Mạc Thích không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.